Tình sắc dụ hoặc, chương 3, H, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra, bác sĩ Trương, không cần mút, em rất khó chịu. Tiếu Dao vặn vẹo hai cái đùi, gương mặt đỏ bừng, tay đặt trên cầu vai Tần Mặc, không dám dùng sức đem hắn đẩy ra. Bác sĩ Trương, bác sĩ Trương, đừng như vậy, không cần mút, đau quá, ông trời. Không phải nói Tần Mặc là đàn ông cấm dục cao lãnh sao? Như thế nào bỗng nhiên cứ thế điên cuồng? Tần Mặc rốt cuộc ngừng lại. Đầu lưỡi liếm một chút nhũ hoa run rẩy ướt át. Lập tức lại khiến cho Tiếu Dao một trận run rẩy. Không phải muốn kiểm tra à? Không hảo hảo kiểm tra một chút. Bản báo cáo của anh không biết viết như thế nào. Giọng hắn có chút khàn khàn. Trầm thấp từ tính mị lực 10 phần dễ nghe. Đáy lòng Tiếu Dao nhảy lên, nhiệt độ thân thể lại tăng thêm vài phần, âm hộ nhỏ giữa hai chân càng nóng lên, hoa huy, tê càng ngày càng trỗng rỗng, liên tưởng bị côn TH, tê lớn của hắn dùng sức nhét đầy, nhưng mặt ngoài cô thoạt nhìn còn bộ dáng như là kinh hoàng thất thố. Muốn phản kháng, rồi lại không dám, bác sĩ Trương, vậy, anh kiểm tra xong rồi sao? Phía dưới chưa kiểm tra. Tần Mặc cảm thấy chính mình có chút cầm thú. Ngày thường hắn chưa bao giờ như vậy. Hôm nay không biết như thế nào. Có lẽ cô gái này thật sự quá tuyệt. Có lẽ là bản thân hắn chính là cầm thú như vậy. Côn TH, T vẫn luôn chướng đến phát đau. Cơ hồ muốn đem quần hắn căng bạo. Tuy rằng hắn vẫn làm mặt vô cảm bộ dáng lạnh nhạt. Nhưng trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Nghe nói muốn kiểm tra phía dưới, khuôn mặt Tiếu Dao tức khắc nóng bừng bừng, nhưng cô vẫn rất phối hợp, chậm rãi tách hai cái đùi ra. Bác sĩ Trương, anh, nhanh lên, cô nói hắn kiểm tra nhanh lên, nhưng lời này lại làm người cảm thấy là hắn nhanh cắm vào đi. Tần Mặc nhắm mắt, thiếu chút nữa nhịn không được cởi quần đem côn TH, tê hướng bên trong tiểu nhục động cắm xuống thật sâu. Nhục huyệt này quá đẹp. Từ trước đến nay hắn chưa thấy cảnh sắc đẹp như vậy. Ở giữa miệng âm hộ hồng nhạt nộn nộn, giống như là cánh hoa, kiều diệm ướt át, càng làm hắn thêm thú huyết sôi trào. Là trên miệng âm hộ, lại dính DM thủy trong suốt. Hắn vươn ngón tay, chạm dưới cửa miệng nhục huyệt. Thân thể Tiếu Dao lập tức run lên. Cửa nhục huyệt cũng do rút lại. Bác sĩ Trương, dáng vẻ cô giống như thực khẩn trương. Hoàn toàn không biết kế tiếp phải tiếp nhận cái gì. Chảy nhiều nước như vậy. Em đang nghĩ cái gì? Ngữ khí Tần Mặc mang theo khinh thường. Nhưng ánh mắt lại chưa từng rời cửa nhục huyệt nửa phần. Thật sự rất đẹp. Nhỏ như vậy. Không biết làm thế nào nuốt dương VT thô to của đàn ông. Cô nói cô là xử nữ. Tần Mặc thật muốn dùng dương VT to lớn của mình thử xem. Cắm vào liệu có chảy máu hay không? Em không nghĩ cái gì, là bác sĩ Trương anh, mút núm vú người ta, phía dưới bỗng nhiên liền rất nóng, rất ướt, Tiếu Dao cắn môi, hạ thể trần trụi bị một người đàn ông nhìn, thật sự rất thẹn thùng, cô thật là xử nữ, Tần Mặc là nhiệm vụ đầu tiên của cô, một xử nữ cởi hết để đàn ông xem, có thể không xấu hổ sao, bác sĩ Trương, anh, khi nào mới có thể kiểm tra xong? Bây giờ bắt đầu, Tần Mặc cúi đầu, tiến đến giữa hai đùi, hai ngón tay cái rừng trên cửa âm đờ, o cô. Khiến cho Tiếu Dao lại một trận run rẩy. Tần Mặc có chút khó chịu, côn TH, tê nhịn thật sự đau. Hắn nhìn chằm chằm nhục huyệt, bỗng nhiên dùng hai ngón cái đem nhục huyệt tách ra. A, Tiếu Dao khó chịu rên rỉ lên, theo bản năng muốn khép lại hai chân. A, không. A, không cần tách ra. Muốn xé rách rồi. A, cách Trương.